Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên hàng ghế giám khảo, Tây Môn Phong Vân không kìm được cơn giận, đứng người lên nói với giọng lạnh lùng, cậu to gan thật đấy, thế mà lại dám ra tay ở ngay trước mặt tôi, giết thế hệ sau của tôi. Ha ha, advertisement, Tô Thương nghe vậy, tay phải cầm kiếm, nhận lấy ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, ánh mắt cười chế giễu nói. Người tôi đã giết rồi, ông có thể gây khó dễ tôi được sao? Advertisement, cậu, Tây Môn Phong Vân tức quá hóa giận, linh khí tản ra quanh người, nếu không phải Ali ở đây, đương nhiên ông ta sẽ tự tay giết chết Tô Thương, báo thù cho Tây Môn Hồ Tiếu. Thế hệ sau như cậu chuyên gia làm những chuyện ác lại còn khiêu khích tôi, đáng giết lắm. Tô Thương nhìn về phía Tây Môn Phong Vân, lạnh lùng nói. Tây Môn Phong Vân, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tôi sẽ để cho ông tận mắt xem tôi, giết hại toàn bộ Tây Môn gia tộc, cuối cùng sẽ đến lấy mạng của ông. Được, được, hai mắt Tây Môn Phong Vân đỏ ngầu tức quá cười phá lên. Tô Thương, vẫn là câu nói kia tôi chờ cậu. Nhưng bây giờ cậu phải có thể cút ra khỏi võ đang được giết người trước mặt tập thể, cậu đã mất đi tư cách dự thi rồi. Tây Môn Phong Vân nói sang quy tắc của Đại hội Võ thuật Trăm Phái. Sao tôi phải cút chứ? Tô Thương khẽ cười nói. Tôi quả thực nhớ rất rõ một quy định, đó là không thể tự ra tay giết người, nhưng trên lôi đài, lại không giới hạn sống chết, tôi nói không sai chứ. Đúng thì như nào chứ? Giọng Tây Môn Phong Vân lạnh lùng nói. Ha ha, xin hỏi Tây Môn Hồ Tiếu chết ở đâu vậy? Tô Thương cười cợt nói. Ha ha, chết ở lôi đài, thi thể còn đang nằm trên lôi đài kia. Ở dưới đài Vương Phú Quý, nói xen vào. Không sai, Trương Mộ Cổ tiếp tục nói hùa theo. Tây Môn Phong Vân, Tô Đại Thiếu gia giết Tây Môn Hồ Tiếu trên lôi đài, trái với quy định chỗ nào vậy hả? Tên thế hệ sau nhà họ Tô này, tinh nhanh thật đấy, vậy mà lại đùa giỡn được như thế, cách chương.